Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412. Lần thứ nhất ưa thích người. Được sao? Sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Có nhiều làm phiền ngài an bài một chút đường xe. Seikla cười khổ một tiếng. Không khách khí, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Sẽ không để cho ngươi bạch bạch bận rộn. Lưu Du phải làm không chỉ là vì mãnh thú tàn hồn. Đồng thời thu phục lòng người cũng rất có tất yếu. Đừng nhìn Seikla hiện tại khúm núm. Nhưng dù sao cũng là hắn nhường ra to lớn tạo hóa. Trong lòng khó tránh khỏi có chút u cục. Người đời khó ra thánh mẫu. Chớ đừng nhắc tới một sát thủ. Nếu không phải tại tử vong uy hiếp dưới. Không có người nguyện ý nhường ra giá lớn như vậy. Sở dĩ Lưu Du cho hắn hứa hẹn. Chỗ tốt đến lúc đó cũng sẽ có phần của hắn liền có thể tránh khỏi trở mặt sự tình phát sinh. Lưu Du nói xong sự tình về sau. Đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút thế giới bên ngoài. Bụi mộ giáng lâm, mới vừa lên đèn, Mỹ quốc bóng đêm, quả thật làm cho người cảm nhận được ý cảnh bên trên vẻ đẹp. Nơi này buổi tối, thuộc về tường hòa, thích ý, mà trước đó, hắn hẳn còn có thời gian đi tham dự một trận tối nay buổi hòa nhạc. Đêm nay muốn đi Phan Nha Đầu nâng cái trận. Lão đầu trâu mặt ngựa hỏi. Đi thôi, cùng một chỗ. Seikla bởi vì là sát thủ thân phận, cũng không tốt xuất hiện. Sở dĩ hắn đi chuẩn bị ngày mai hình thành an bài. Đến rồi không sai biệt lắm một ngày. Lưu Du bọn họ rốt cục hiểu rõ nơi này tên là Cựu Kim Sơn. Là Mỹ quốc phi thường nổi danh một tòa thành thị. Hơn nữa Hoa Kiều rất nhiều. Buổi tối, bọn họ vào ở giữa khách sạn. Tắm rửa một cái sau liền ra cửa. Lưu Du một thân trang phục bình thường. Sau đó lại đến phụ cận tiệm cắt tóc làm cái đầu. Dù sao cũng là đi buổi hòa nhạc long trọng như vậy trường hợp. Có thể xoáy một điểm là điểm một cái. Vạn nhất, ngạch không có vạn nhất. Đối với cách ăn mặc. Lão đầu trâu mặt ngựa liền không có thua qua bất luận kẻ nào. Mặc dù không có làm không phải chủ lưu cái kia một đầu khẩu vị nặng như vậy. Bất quá hắn mặc vào một thân phi thường đắc thể âu phục. Tóc rất tự nhiên hắc sắc. Đồng hồ, cà vạt, giày da, một dạng cũng sẽ không thiếu. Còn để cho người ta hơi cường điệu quá chính là dung mạo của hắn vậy mà thay đổi phía trước vẻ già nua. Trực tiếp biến thành cường tráng năm bộ dáng. Ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy? Cái này bề ngoài có chút quá đáng a. Lưu Du cùng lão đầu trâu mặt ngựa cùng nhau đi ra tiệm cắt tóc. Xuất khí cùng mị lực kết hợp. Lập tức đưa tới vô số mỹ nữ điện quang. Tránh bạo cả con đường. Leng keng. Chúc mừng ký chủ trang cái đẹp trai một chút bức. Ban thưởng 5.000 trang bức giá trị. Ai cần ngươi lo, lão đầu trâu mặt ngựa chật chật cười một tiếng, cho phép ngươi đùa nghịch, không cho phép ta lão vu tuổi trẻ. Thiết, Lưu Du ghét bỏ dừng tay, liền đi hướng đối diện đường cái chuẩn bị đón xe đi Cựu Kim Sơn lớn nhất sân thể dục. Tại nơi đó có thể nhìn thấy Phan Hạnh Tử buổi hòa nhạc. Ai ai, ngươi về sau không được kêu ta lão đầu trâu mặt ngựa. Lão đầu trâu mặt ngựa đuổi theo, là hắn cái này một thân bức cách bị gọi thành lão. Đó là hội rơi phân, gọi là cái gì? Lưu Du ánh mắt tràn đầy xem thường. Trước kia bọn họ đều gọi ta vu soái. Trước lúc này, ngoại giới quả thật có qua thanh danh của hắn. Tên là lão vu quỷ, bất quá về sau hắn khởi động bế quan. Đám người cũng từ từ quên đi hắn sự tồn tại của người này. Chỉ dựa vào táng ái gia tộc ở bên ngoài khắp nơi trang bức. Vì hắn thu lấy rất nhiều tín ngưỡng lực. Người câu nói này hoàn toàn có thể làm cái giám xử lý. Tốt a tốt a, gọi là lão vu cũng có thể rồi a hát. Có thể, bọn họ các loại trong chốc lát xe. Chiếc thứ nhất là được giao. Nhưng đường đường Hoa Quốc đệ nhất lưu đại sư làm sao sẽ đi chen giao thông công cộng? Chê cười, đó là không có khả năng. Tốt, à, nhưng thật ra là quá nhiều người. Thứ hai là xe taxi, nhưng mà cũng không muốn khách nhân. Vèo một cái liền đi qua. Lão đầu trâu mặt ngựa, à không không, phải gọi lão Vu. Ân, đây là lão Vu tự mình cản xe. Kết quả người ta căn bản liền mặc xác hắn a. Dựa vào, lão Vu một cước đá vào trên cột điện, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chạy về động phòng a. Lưu Du lắc đầu, đi ra ngoài, nhìn xem kề bên này đến cùng có hay không cái khác xe. Lúc này thời gian là không sai biệt lắm sắp tới. Cũng ngay lúc này, một cỗ xe mở mui siêu xe chạy qua hai người trước mặt. Ở phía trên là ba vị mỹ nữ tóc vàng. Thành phố gió thổi qua, cái kia một con tóc xanh đón gió cuốn lên, được không đầy đủ mỹ cảm. Này xuất ca, muốn đi đâu? Nhìn trang phục của các ngươi, cũng đi nhìn buổi hòa nhạc sao? Lái xe nữ hài vậy mà lại nói tiếng Trung, hơn nữa vô cùng lưu loát. Này đẹp, lão Vu một tay bưng bít lấy kiểu tóc. Lúc ấy liền muốn đi lên bắt chuyện, nhưng mà bị Lưu Du ngăn tại trước mắt. Cái kia nữ đều không cấp cho hắn nói ra. Chính là, Lưu Du mỉm cười nói, lên xe a, chúng ta cũng là cùng một chỗ. Ba vị này mỹ nữ tóc vàng phi thường nhiệt tình nói ra. Sau đó cửa xe liền mở ra, Lưu Du yên lặng quay đầu, cho đi lão Vu một ánh mắt, chính ngươi trải nghiệm. Thời khắc mấu chốt vẫn là ca nhan trị hữu dụng, ở nhà dựa vào phụ mẫu, bên ngoài nhờ vả bằng hữu. Thời khắc mấu chốt còn được dựa vào soát nhan trị. Người tốt, ta gọi Sherry, hai vị này cũng sẽ là tỉ muội ta. Dot, Amy, lái xe Sherry chủ động giới thiệu. Lưu Du mỉm cười gật đầu một cái, sau đó cũng làm tự giới thiệu. Nơi này cách cựu Kim Sơn sân vận động cũng không phải là rất xa. Lái xe không vài phút đã đến. Sherry bọn họ còn muốn đi mua vé, nhưng Lưu Du hai người không cần. Đến lúc đó gọi điện thoại cho phía sau đài Phan Hạnh Tử là có thể. Hoa a, nơi này thật đẹp a. Lão Vu nhịn không được cảm thán. Đứng ở quán thể dục ngoài cửa lớn, một mảnh phồn hoa khí tức đập vào mặt. Quán thể dục chỗ cửa lớn còn mang theo đèn màu. Bên cạnh cửa đứng thẳng Phan Hạnh Tử nghệ thuật noi theo. Phi thường to lớn, hình của nàng rất đẹp, dẫn tới không ít người đều rối rít chụp hình đứng lên. Hơn nữa cựu Kim Sơn phần lớn Hoa Kiều đều đến đây. Vì đại lục tới được đại minh tinh cổ động, các loại trong chốc lát, Sherry các nàng mua đến vào sân phiếu. Lưu Du gọi điện thoại cho Phan Hạnh Tử, là của nàng người đại diện tự mình ra nghênh tiếp, bởi vì nhận biết người, bọn họ an bài làm địa phương cũng là hàng đầu, nhưng lại Sherry bọn họ phi thường chấn kinh, nghĩ không ra các ngươi vậy mà nhận biết cái này vị đại minh tinh. Đúng vậy a, Lưu Du trả lời, hắn cũng thật bất ngờ, cái này đặc biệt khách quý vị trí. Vậy mà lại an bài đến trên người bọn họ. Ổn thỏa về sau, trừ bỏ trung tâm trên võ đài đã chuẩn bị ổn thỏa tay trống. Cái khác tay, người chơi đàn dương cầm đợi còn lại đúng là xung quanh đã là người ta tấp nập. Nhân khí bành trướng, hoan hô thanh âm bài sơn đảo hải, hội trường là lộ thiên. Tại đêm tối bao phủ phía dưới, liếc mắt nhìn qua nhất định cũng là đủ loại sáng lên tiểu chút chít. Xoẹt, bỗng nhiên, tất cả ánh đèn diệt tất cả, toàn bộ hội trường an tĩnh, làm phấn chấn linh hồn tiếng đàn dương cầm vang lên. Sau đó chính là tay trống gậy phép thuật, tại chỗ mặt trống bên trên gõ ra từng tiếng sôi trào âm thuần. Tiếp theo, tại chỗ trên võ đài, một chùm ánh đèn mở lên, chiếu sáng đứng ở trên vũ đài một vị hoàng màu da nữ hài nhi. Nàng cách ăn mặc rất đẹp, giống như là thiên sứ một dạng, màu trắng nụ hoa quần lụa mỏng, rơi xuống đất váy, giống như là áo cưới có sẵn tốt đẹp, chính là thị cảm. khúc nhạc dạo cùng một chỗ. Cái này vị nữ ca sĩ bưng bít lấy microphone, nhắm mắt lại nhẹ nhàng rên lên trước thanh âm. Sau đó bờ môi hé mở, màu xám cho thiên mặt của người yêu cũng khóc qua cười qua đau nhức qua sau chỉ còn gặp lại nước. Mắt của ta ẩm ướt mặt mất đi yêu lần thứ nhất, yêu người dĩ nhiên là loại cảm giác này n tiếng động. Lớn nháo đường phố không phát hiện được ta nước mắt bị quên góc đường n nhìn xem ngươi đi qua đường. Phố còn ăn mặc ta đi năm mùa hè ta đưa ngươi cặp kia giày chơi bóng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.